Hôm nay không nên thấy máu. Tại góc phòng tiệc, ánh mắt âm lãnh thâm thúy của Phương Trấn Khải nhìn chằm chằm vào những gì đang diễn ra. Khóe miệng thoáng hiện một nụ cười lạnh lẽo tà khí. Đó là niềm vui khi trả được thù. Cách chương.